Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 811, diễn trò. Dù thế nào Tông Tuấn Viễn cũng không ngờ Lý Phàm lại nói như vậy, điều này làm anh ta vô cùng bất ngờ, gần như muốn chửi ầm lên. Anh ta bảo Cố Họa Y đi theo, chủ yếu là muốn xuống tay với cô. Mà Lý Phàm đi theo thì anh ta làm sao ra tay được. Hơn nữa làm vậy cũng chẳng có ích lợi gì cho anh ta cả. Sau khi Lý Phàm nghe được giọng điệu trả lời của đối phương thì biết ngay đối phương không có ý tốt. Cố Họa Y do dự, cô vô thức nhìn về phía Lý Phàm. Anh cũng không muốn làm cô khó xử nên mới nói, thế này đi, tôi sẽ đi cùng cô ấy. Không được, Tông Tuấn Viễn lạnh lùng nói. Anh ta chủ yếu mời Cố Họa Y qua là muốn đạt được mục đích của mình. Bây giờ Lý Phàm đi theo, vậy còn phát triển quan hệ thế nào được nữa? Lý Phàm còn chưa kịp nói gì, Cố Họa Y đã tiếp lời, nếu Lý Phàm không đi, tôi cũng không đi. Cho dù tình hình của bạn học cô rất nguy cấp nhưng cô cũng là người có nguyên tắc, cô không muốn vì bạn gái mà bán cơ thể của mình. Lý Phàm thầm cảm động, ít nhất Cố Họa Y vì anh mà từ bỏ bạn học của mình. Tông Tuấn Viễn xa sầm mặt. Anh ta không ngờ chuyện này lại khó xử lý như vậy. Anh ta nghĩ Cố Họa Y không đi thì kế hoạch kế tiếp của mình không thể nào thực hiện được. Anh ta sờ cằm sau đó chọt cười lạnh. Cho dù để cho đối phương đi theo cũng không sao. Dù sao anh ta cũng đã nắm chắc. Được, vậy hai người cùng qua đi. Tông Tuấn Viễn nói. Dù sao Lý Phàm chỉ là một người bình thường, đến lúc đó anh ta gọi thêm mấy đàn em có thể tống cổ đối phương đi. Sau khi nghĩ vậy, sao anh ta không làm chứ? Không sao, có anh đây rồi. Lý Phàm nắm tay Cố Họa Y, mỉm cười nói. Cố Họa Y vốn còn hơi hối hận. Chủ yếu là cô sợ hại mình lại hại cả Lý Phàm. Bây giờ cô nhìn thấy nụ cười tự tin của anh, tất cả lo lắng trước đó lập tức tan thành mây khói. Tông Tuấn Viễn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì thầm cười lạnh. Có anh có đó thì làm được cái quái gì? Đến lúc đó anh cứ xem tôi và vợ anh triền miên thế nào đi. Các nhân viên trong công ty Họa Vân Y đều trốn gần đó nghe trộm nhưng không hiểu những người này nói gì. Cố Họa Y và Lý Phàm cùng ngồi ở ghế sau. Tông Tuấn Viễn muốn tiếp cận cô nhưng bị anh ngăn cản. Anh ta khẽ nói với anh, cút ngay. Lý Phàm xem như không nghe thấy, tiếp tục nghịch điện thoại. Lần này Tông Tuấn Viễn bắt đầu nổi giận. Người này rõ ràng là phớt lờ anh ta. Tông Tuấn Viễn vô thức kéo vai Lý Phàm, muốn hất đối phương ra. Anh ta đã dùng chiêu này với những người khác, chắn chắn là trăm thử trăm trúng. Hơn nữa anh không đề phòng, anh ta kết luận mình chắc chắn sẽ thành công. Khi anh ta nắm lấy vai Lý Phàm chuẩn bị dùng sức, lại phát hiện ra một chuyện đáng sợ. Không ngờ anh vẫn ngồi ở đó không hề lay động, dù anh ta làm thế nào anh cũng không nhúc nhích. Trái lại, tay anh ta bị chấn động tới mức vừa đau vừa tê dại. Tông Tuấn Viễn nhìn Lý Phàm với vẻ mặt kỳ lạ, gần như là sốc. Anh ta không rõ anh làm sao có sức lực lớn như vậy. Sau khi bị thiệt, lúc này Tông Tuấn Viễn mới trở nên thành thật, nghĩ thầm, chờ sau khi đến quán ba lại xem tôi trừng trị anh thế nào. Sau khi đến quán ba, gần đó hầu như không có một bóng người nào, rõ ràng đã được dọn sạch. Tông Tuấn Viễn nghênh ngang đi vào nhưng vẫn duy trì phong thái ga lăng trước mặt Cố Họa Y nói, mời. Cố Họa Y thấy nụ cười dối trá của đối phương thì lộ vẻ chán ghét, cho rằng đối phương làm màu thái quá. Sau khi Cố Họa Y bước vào, cô ngay cả vội vàng nhìn lướt qua một lượt, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng của Trương Linh. Cô ta bị dây thừng trói khắp người, hơn nữa còn có mấy người đàn ông vạm vỡ ngồi bên cạnh. Trong miệng Trương Linh nhét phải không có cách nào nói ra lời, chỉ có thể phát ra máy tiếng ô ô. Tông Tuấn Viễn cười ha hả nói, Tổng Giám Đốc có, cô tạm thời không cần gấp, chúng ta uống trà đã. Anh muốn thế nào mới chịu thả cô ấy ra? Tôi có thể đưa tiền cho anh. Cố Họa Y nói thẳng vào vấn đề chính. Tông Tuấn Viễn cười ha ha, Tổng Giám Đốc có, cô thật sảng khoái nhưng tôi thích quyết định sảng khoái như vậy. Chẳng qua tiền đối với tôi có cũng được không có cũng chẳng sao. Tôi chỉ muốn cô thôi. Anh nằm mơ đi. Sắc mặt Cố Họa Y trầm xuống, nói. Cô cho rằng đối phương sẽ đổi điều kiện khác, ai ngờ anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Tổng Giám Đốc Cố, chuyện này không phải do cô quyết định. Tông Tuấn Viễn lập tức lộ ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa, cười ngả ngớn nói, Tổng Giám Đốc có, nếu đã tới thì không cần đi nữa. Ở đây đều là anh em của tôi, cô không ra được đâu. Sau khi Cố Họa Y nghe xong thì tức giận trừng mắt nhìn Tông Tuấn Viễn. Cô không ngờ đối phương lại quá đáng, dùng thủ đoạn như vậy. Anh thật quá đáng, bị ổi vô sỉ. Tổng Giám Đốc có thích mắng sao cũng được. Cô mắng tôi càng thấy đã nghiền, trong lòng lại càng sướng. Tông Tuấn Viễn tuét miệng cười, sau đó bước tới cởi dây thừng sau lưng Trương Linh. Anh ta hôn lên mặt cô ta một cái, em yêu, may mà có em diễn cùng với anh. Cảnh tượng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối xuất hiện, Trương Linh đột nhiên không dãy dụa, trái lại chủ động ôm Tông Tuần Viễn dịu dàng nói, cậu Tông, đó là chúng ta phối hợp tốt. Lần này, Cố Họa Y hoàn toàn không hiểu nổi. Đây là tình huống gì vậy? Nhìn qua video, đáng lẽ Trương Linh phải rất sợ Tông Tuần Viễn, cho dù không sợ cũng phải hận anh ta muốn chết, sao có thể nhiệt tình với anh ta như vậy? Chẳng lẽ đúng như lời Tông Tuần Viễn và Trương Linh đã nói, cô bị đùa bỡn à? Có chuyện gì vậy? Nguyên nhân chủ yếu khiến Cố Họa Y tức giận là Trương Linh không ngờ lại liên kết với một người ngoài lửa cô. Dù gì bọn họ cũng là bạn thân mấy năm. Cô lạnh lùng nói. Trương Linh che miệng cười duyên nói, Họa Y, bây giờ cô còn không hiểu sao? Tôi là thư ký bên cạnh cậu Tông, vì thăng chức nên tôi chỉ đành phải tiến cử cậu cho cậu Tông. Nếu cậu phục vụ cậu Tông tốt hơn, tiền lương của tôi sẽ càng nhiều hơn. Cố Họa Y tức giận nghiền răng nghiến lợi nói, cậu làm tôi quá thất vọng rồi. Tôi vội vàng tới cứu cậu, không ngờ cậu lại đùa giỡn tôi. Tôi hết cách rồi, ai bảo cậu Tông lại nhìn chúng cậu. Nếu tôi không làm vậy sẽ bị đuổi việc mất. Lúc này, Trương Linh bắt đầu giả vờ vô tội. Không thể không nói kỹ năng diễn xuất của cô ta đặc biệt tốt, làm như cô ta bị ép buộc vậy. Tông Tuần Viễn rất thỏa mãn, nói Tổng Giám Đốc có, hôm nay cô đã vào đây thì không cần nghĩ tới chuyện ra ngoài nữa, vẫn nên ngoan ngoãn ở cùng tôi một đêm, theo tôi dù sao cũng tốt hơn là ở với thằng nhãi kia nhiều. Cố Họa Y vô thức lùi lại. Đúng lúc đó Lý Phàm xuất hiện. Sau khi cô nhìn thấy cánh tay rắn chắc của anh thì lập tức cảm thấy an toàn. Tông Tuần Viễn cười lạnh nói, tôi quên mất anh đấy. Anh yên tâm, tôi sẽ chiêu đãi anh thật tốt. Sau đó, anh ta vung tay lên, mười mấy người đàn ông vạm vỡ phía sau anh ta chợt đứng lên, ai nấy đều cười dữ tợn. Chương 812, tay sai của Ngài Thiên. Tông Tuần Viễn cho rằng chỉ cần có thể giải quyết Lý Phàm xong, mọi chuyện lại dễ xử lý. Đến lúc đó Cố Họa Y có chạy đằng trời, lại lợi cho anh ta. Cậu Tông, nó chỉ là thằng nhãi chưa ráo máu đầu, cần gì phải bảo chúng tôi cùng lên chứ? Những người đàn ông vạm vỡ kia bắt lực thở dài, đều tỏ vẻ khinh thường ra tay với Lý Phàm. Tông Tuần Viễn mắt kiên nhẫn phát tay nói, các anh mau xử lý anh ta đi, tôi không muốn tốn nhiều thời gian ở đây nữa. Anh ta sắp không kìm chế được sự kích động trong lòng mình, nghĩ tới hưởng một đêm xuân với người đẹp như Cố Họa Y, anh ta làm sao có thể không kích động được. Sau khi những người đàn ông vạm vỡ kia nghe vậy, đều hiểu ý của cậu Tông. Bọn họ cười hiểu ý, nói với Lý Phàm, thằng nhóc, bây giờ mày cút đi sẽ không phải chịu nỗi khổ ra thịt. Bọn họ căn bản không để tâm tới Lý Phàm, dáng người đối phương quá gầy yếu, nếu bọn họ ra tay lại có vẻ bắt nạt người ta quá. Một người đàn ông vạm vỡ trong đó cười khinh miệt, nói các người đều không muốn ra tay, vậy cứ để tôi tới dạy cho thằng nhóc này một trận. Những người khác đều tán thành, bọn họ không có bất kỳ thắc mắc nào về chuyện này, bọn họ đều không thích ra tay với Lý Phàm, sợ sẽ làm bẩn nắm đấm của mình. Người đàn ông cường tráng kia lạnh lùng bước tới. Gã lại không biết tiếp theo người thua chính là mình. Gã vung nắm đấm ra, một đấm này rất mạnh, có thể nói là làm người ta gần như không thể chống đỡ. Mọi người ở đó dường như đã nhìn thấy cảnh Lý Phàm bị đánh bay ra ngoài. Tông Tuần Viễn kiêu căng xoa cằm, nói với Cố Họa Y, cô nhìn cho kỹ xem người chồng này của cô vô dụng tới mức nào. Cố Họa Y ít nhiều hơi căng thẳng nhưng vẫn rất có lòng tin vào Lý Phàm, cô không tin anh sẽ thua dễ dàng như vậy. Tông Tuần Viễn liếm khóe miệng nói, người đẹp, cô yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng yêu thương cô. Nhưng kết quả tiếp theo làm đám người đều kinh ngạc đến ngây người. Người đàn ông cường tráng kia bay ngược ra ngoài, tạo thành một đường cong hoàn mỹ trên không trung. Lần này Tông Tuần Viễn không thể nào bình tĩnh được nữa. Anh ta dụi mắt, đây là Lý Phàm à. Sao người này mạnh vậy? Chỉ một đấm đã đánh bay một người hơn 100 cân. Như vậy phải có sức lực mạnh tới mức nào chứ? Anh ta không dám tưởng tượng Lý Phàm sẽ có bản lĩnh như vậy, bởi vì điều này thật sự lật đổ tam quan của anh ta. Sau khi thấy bạn mình bị đánh bay, những người đàn ông vạm vỡ khác hít sâu một hơi. Lúc này, bọn họ mới biết mình quá sơ suất, ánh mắt lập tức trở nên hung ác. Các người cùng lên cho tôi. Tông Tuần Viễn nghiền răng nghiến lợi quát. Sau khi thấy người của mình bị đánh bay, anh ta đã có một dự cảm xấu. Nếu chẳng may Lý Phàm giỏi võ, vậy chẳng phải kế hoạch của anh ta sôi hỏng bỏng không à? Bất kể thế nào, anh ta cũng phải ngăn cản chuyện này xảy ra mới được. Những người đàn ông vạm vỡ kia nghe cậu Tông nói vậy đều bóp nắm tay phát ra những tiếng rắc rắc. Lý Phàm thản nhiên ứng phó. Chẳng bao lâu, những người đàn ông vạm vỡ kia đều bay ngược ra ngoài, mỗi người bị ngã với tư thế khác, trông rất nực cười. Sau khi Tông Tuần Viễn thấy Lý Phàm giỏi võ như vậy thì không nhịn được hít sâu một hơi. Chẳng phải bên ngoài đồn chồng của Cố Họa Y là một kẻ vô dụng à? Sao người đó có thể đánh nhau giỏi như vậy? Tông Tuần Viễn bắt đầu luống cuống. Anh ta thấy Lý Phàm chậm rãi bước tới thì hai chân bắt đầu run rẩy, dường như đây là lần đầu tiên anh ta cách cái chết gần như vậy. Lý Phàm không muốn gây rắc rồi, chỉ điểm đến là dừng, kéo Có Họa Y chuẩn bị rời đi. Lúc Tông Tuần Viễn tính ngăn cản lại bị ánh mắt lạnh như băng của anh dọa cho sợ rồi. Tông Tuần Viễn nuốt không trôi cơn giận này, anh ta uy hiếp Lý Phàm, nếu hôm nay mày bước ra khỏi đây, Hán Thành lại chẳng có chỗ cho mày tồn tại đâu. Trương Linh nhân cơ hội dựa vào trong lòng Tông Tuần Viễn, nói với vẻ rất khoe khoang, cậu Tông thật khí phách. Trong lòng Tông Tuần Viễn rất thỏa mãn. Anh ta rất nổi tiếng ở Hán Thành. Hôm nay Lý Phàm làm anh ta mất thể diện, anh ta chắc chắn phải giết chết anh. Lý Phàm chợt dừng lại. Tông Tuấn Viễn tưởng đối phương sợ nên càng giễu võ dương oai nói, tôi đã gọi điện thoại cho anh Bill, một lát nữa anh ấy sẽ tới. Anh biết anh Bill là ai không? Anh ấy chính là đàn em của ngài Thiên đấy. Sau khi Lý Phàm nghe xong chẳng những không nhăn mặt nhíu mày, trái lại còn nhếch môi. Chuyện này là chuyện tốt đối với anh. Không thể không nói, thế giới này quá nhỏ, động tí lại gặp phải người có quan hệ với Sở Trung Thiên. Từ mấy lần trước suýt nữa đắc tội ngài Lý, lần này A Bill cũng thông minh hơn, qua điện thoại cố ý hỏi người kia tên là gì, nếu là ngài Lý hoặc bạn của ngài Lý thì có đánh chết anh ta cũng không chịu đi. Tông Tuần Viễn thật ra không biết Lý Phàm tên gì, anh ta nghĩ anh chỉ là một người bình thường nên tùy tiện bịa ra một cái tên. Nhưng anh ta không biết vì mình tùy tiện bịa ra một cái tên lại suýt nữa hại chết mình. Khi A Bill chạy tới quán ba lại nhìn thấy bóng lưng của Lý Phàm. Anh ta cảm thấy rất quen. Sau khi tới gần hơn, anh ta chợt căng thẳng. Sẽ không phải thật sự là ngài Lý chứ? Anh Bill, anh tới rồi. Tông Tuần Viễn trông mòn con mắt chạy tới, kính cẩn mời thuốc lá A Bill, còn liên tục nói những lời khách sáo. A Bill tức giận đầy Tông Tuần Viễn ra. Anh ta vô thức đi vòng qua trước mặt Lý Phàm. Sau khi nhìn chính diện thấy anh thì suýt nữa ngất xỉu. Phắc, thật sự vẫn là ngài Lý. Chuyện anh ta không muốn gặp phải vẫn cứ xảy ra trên đầu anh ta. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu nói người kia tên Mã Đông gì đó sao? A Bill đổ hết tất cả trách nhiệm lên trên người Tông Tuần Viễn, lạnh lùng quát. Tông Tuần Viễn tự nhiên bị mắng một trận mà chẳng hiểu tại sao, vò đầu nói, anh Bill, chắc anh không quen nó chứ. Nói nhảm, tôi còn có thể không quen biết ngài ấy sao? Ngài ấy với ngài Thiên là... Tôi là chân chạy của ngài Thiên. Lúc A Bill chuẩn bị nói ra, Lý Phàm mỉm cười cướp lời. Ngài Lý, ngài, A Bill cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ nhìn Lý Phàm. Nhưng sau khi anh ta nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của anh thì đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đàn em của ngài Thiên à? Tông Tuấn Viễn lại tin tưởng chắc chắn, không hề nghi ngờ. Với bản lĩnh đánh nhau của Lý Phàm trong mấy phút vừa rồi đúng là có tư cách có thể làm đàn em của ngài Thiên, anh ta cũng không quá kinh ngạc. Đối phương chỉ là tay sai của ngài Thiên mà thôi. Nhưng anh ta là cây dụng tiền của ngài Thiên. Cho dù không bằng cây dụng tiền khác nhưng dù sao giá trị của anh ta vẫn cao hơn một thằng chân chạy. Anh Bill, cho dù anh ta là đàn em của ngài Thiên nhưng anh ta đã đánh người của tôi, dù sao cũng nên trả giá chứ. Tông Tuấn Viễn tưởng Lý Phàm chỉ đơn giản là một đàn em của ngài Thiên nên bắt đầu kiện cáo với A Bill. Nếu đổi lại thành đàn em bình thường trêu chọc Tông Tuấn Viễn, có lẽ A Bill sẽ bảo người đó xin lỗi. Nhưng là Lý Phàm thì anh ta tuyệt đối không có lá gan đó. Chương 813, Hội nghị quý. Phải biết rằng cho dù là Sở Trung Thiên thì cũng phải kính cẩn lễ phép trước Lý Phàm, nếu ngài Thiên là cấp dưới của Lý Phàm thì còn kém không nhiều lắm, huống chỉ ngài Thiên đúng là cấp dưới của Lý Phàm. Nếu để ngài Thiên nghe được những lời này, có lẽ anh ta nhất định sẽ bị trách phạt vì xử lý không đứng mực. Anh Bill, anh nói có đúng hay không nào? Tông Tuấn Viễn dùng sức ám chỉ, cũng đưa cho Bill một số tiền, nói anh Bill, làm phiền anh. Sắc mặt Bill trầm xuống, anh ta hối hận vì sao mình không mang một cái đao lại đây. Nếu anh ta mang đạo đến đây, anh ta nhất định sẽ chém cho đầu đối phương nở hoa mới yên được. Chính mày muốn tới công chuyện thì cũng đừng kéo tao xuống nước cùng. Tông Tuần Viễn nhìn thấy anh Bill không nói lời nào, nghĩ rằng đối phương cam chịu, anh ta bèn trêu tức nói, bây giờ mày quỳ xuống dập đầu với tao, sau đó cút đi, tao sẽ không chấp nhặt với mày, nếu không thì mày chờ bị đánh gãy chân đi. Lý Phàm như cười như không hỏi, ai tới đánh gãy? Đương nhiên là anh Bill của tao. Tông Tuần Viễn mạnh mẽ ôm Bill, nói. Bill nghe vậy thì người lập tức toát mồ hôi lạnh, anh ta lạnh lùng nhìn Tông Tuần Viễn rồi đẩy Tông Tuần Viễn ra xa. Anh Lý, tôi không biết là anh, nếu tôi biết là anh thì tôi tuyệt đối không nhúng tay, người này làm nhục anh Lý, tôi sẽ xử phạt anh ta. Rốt cuộc Bill không thể giữ im lặng được nữa, nếu tiếp tục im lặng như vậy thì anh ta sẽ bị Tông Tuần Viễn hại chết, anh ta vội phủi sạch quan hệ với Tông Tuần Viễn. Tông Tuần Viễn lập tức trợn tròn mắt, tình huống này là thế nào, sao anh Bill lại đột nhiên nói thế, điều này làm cho hắn nhất thời không hiểu ra sao. Điều làm hắn càng kinh ngạc chính là anh Bill lại gọi Lý Phàm là anh Lý. Anh Bill là ai? Anh Bưu chính là cánh tay dưới Ngài Thiên, chính là loại dưới một người trên vạn người, nhưng hôm nay Tông Tuấn Viễn đã hoàn toàn bị đảo lộn nhận thức. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin đây là sự thật. Anh Bưu, chuyện gì vậy, anh quen anh ta à? Tông Tuấn Viễn có dự cảm không tốt, hắn khẽ nuốt nước bọt. Theo thái độ của anh Bưu vừa rồi, hắn biết chuyện này xong, nói không chừng chính mình cũng xong. Bưu lạnh lùng liếc nhìn, Ngài Thiên cũng phải tôn kính gọi anh Lý, tao quen biết anh Lý chính may mắn ba đời. Tông Tuấn Viễn giật mình, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy anh Bưu thấp kém như vậy, nhất là khi hắn nghe thấy Ngài Thiên cũng phải gọi Lý Phàm là anh Lý, có thể tưởng tượng thân phận này đáng sợ cỡ nào. Bưu cười lạnh nói, vừa rồi mày nói muốn anh Lý quỳ xuống trước mày, đúng không? Cái này, tôi chỉ nói giỡn thôi. Tông Tuấn Viễn vội vàng xua tay, đến Ngài Thiên và anh Bưu cũng không dám đắc tội Lý Phàm, huống chỉ một kẻ cậu ấm quần áo lụa là như hắn. Bưu hiển nhiên không quan tâm nhiều thế, hôm nay đối phương lừa anh, đồng thời làm nhục anh Lý, anh không thể làm cho anh Lý chịu nhục vô cớ được. Anh ta đá một chân, Tông Tuấn Viễn không có nền móng võ thuật, lại thêm cơ thể khá yếu, cho nên khi bị đá như vậy, hắn lập tức cong người, không khác gì tư thế quỳ xuống. Muốn anh Lý quỳ xuống trước mày, ai cho Tông Tuấn Viễn mày lá gan lớn như vậy? Lời nói của Bưu cực kỳ vang dội, tim Tông Tuấn Viễn đập ra tốc không ít, hắn tức khắc bị dọa, mặt mũi trở nên tái nhợt. Tông Tuấn Viễn không dám lên tiếng, khi hắn nhìn đến đôi mắt của Bưu, lúc này hắn mới vội vàng dập đầu xin lỗi Lý Phàm, ông nội Lý, con sai rồi, ông đừng để trong lòng, là con có mắt không tròng. Lý Phàm nhìn dáng vẻ khiếp nhược của đối phương cũng không có dao động gì. Hai mắt Trương Linh bắt đầu sáng lên khi nhìn về phía Lý Phàm, cô ta không ngờ Cố Họa Y thế mà lại có một người chồng như vậy. Tuy rằng Lý Phàm và Cố Họa Y đã rời khỏi quán bar, nhưng Bưu vẫn không quên tiếp tục trừng phạt Tông Tuấn Viễn, nếu không phải anh ta nhìn bóng dáng Lý Phàm thấy quen thuộc thì có khi anh ta thật sự đạp trúng cái sọt rồi. Họa Y, chờ tôi. Trương Linh chạy chậm lại, cô ta ăn mặc rất lộ liễu, một cái áo sơ mi ngắn, lại thêm một cái quần bò rách, hơn nữa khi cô ta chạy, hai quả núi trước ngực lắc qua lắc lại, làm cho người xem nhìn không rời mắt. Lý Phàm lại không bị hấp dẫn, còn không tốt bằng Cố Họa Y đâu. Cố Họa Y hơi nhíu mày, cô rất phản cảm cái này, từ khi biết mình bị bản thân hãm hại, cô hoàn toàn thất vọng về Trương Linh. Họa Y, tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra trước đây. Trương Linh giả dối nói xong bèn cúi đầu 90 độ. Cố Họa Y nhìn thấy tính cách bên ngoài một vẻ bên trong một vẻ của đối phương, cô chỉ nói a một tiếng. Họa Y, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hay là tìm một quán bar uống chén rượu đi. Nói xong, Trương Linh còn làm như vô tình nhích tới gần Lý Phàm, cũng quyến rũ Lý Phàm. Lý Phàm phiền chán nhìn thoáng qua, đồng thời thay đổi vị trí. Sắc mặt Trương Linh vô cùng xấu hổ, cô ta thấy Lý Phàm có quan hệ tốt với Ngài Thiên thì kết luận thân phận của đối phương không đơn giản, lúc này mới muốn nịnh bợ Lý Phàm. Cô ta không ngờ dáng người khiến cô ta kiêu ngạo lại không quyến rũ được Lý Phàm. Cố Họa Y nhìn thấy Trương Linh mặt nóng rán mông lạnh thì thầm cười trộm trong lòng, lúc trước Trần Hiểu Đồng dùng đủ cách cũng không được, càng đừng nói cô ta, hiện tượng như vậy cũng là rất bình thường. Xin lỗi, tôi cần về ngủ, không muốn uống rượu. Cố Họa Y nhìn ra Trương Linh muốn quyến rũ Lý Phàm, tuy rằng cô biết Lý Phàm sẽ không dao động nhưng ít nhiều trong lòng cô vẫn không thoải mái. Trương Linh hơi mất mát, cô ta cố ý đưa danh thiếp cho Lý Phàm, nói, Họa Y có số di động của tôi cho anh danh thiếp của tôi, sau này có thể liên hệ với tôi. Sau khi nhận danh thiếp, Lý Phàm không nói gì mà xé rách luôn trước mặt Trương Linh, vốn dĩ Cố Họa Y có tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, tức giận lập tức tiêu tan, trái lại trong lòng còn cực kỳ vui sướng. Trương Linh tức giận dậm chân, nói anh, cô vẫn nên đi cùng cậu Tông kia của cô đi. Lý Phàm thản nhiên nói. Trương Linh vừa tức vừa giận, chỉ có thể nhìn Lý Phàm và Cố Họa Y đi xa, cô ta bắt đầu hồi hận, sao cô ta lại không nhìn ra Lý Phàm là món cổ phiếu có tiềm năng chứ? Sau một đêm nghỉ ngơi, Lý Phàm tỉnh dậy từ sớm, cũng làm xong bữa sáng. Hôm nay Cố Họa Y ăn mặc cực kỳ nghiêm chỉnh, tuy rằng là quần áo công sở nhưng khi mặc trên người Cố Họa Y cũng phát huy được ưu thế một cách hoàn mỹ, dáng người ba vòng rõ ràng, có thể nói gần như làm cho người ta tâm động không thôi. Lý Phàm cười hỏi Cố Họa Y, hôm nay là ngày gì mà em lại mặc trang trọng thế? Hôm nay là cuộc họp hàng quý của công ty, Cố Họa Y nói. Lúc này Lý Phàm mới nhớ ra công ty bình thường có rất nhiều ngày họp mặt như vậy. Ví dụ như họp thường niên, họp quý vân vân. Cuộc họp hàng quý tương đương với một cuộc họp hàng năm nhỏ, mỗi lần thành đoàn trên cơ bản đều là đi chơi ngoại thành hoặc là du lịch, như vậy có thể gia tăng tình cảm của nhân viên của công ty đối với công việc, lại có thể làm cho quan hệ giữa nhân viên và ông chủ hòa hợp hơn phần nào. Chương 814 anh rể cứu tôi. Cuộc họp hàng quý. Nghe khá thú vị, tôi cũng muốn đi. Trần Hiểu Đồng hét lên, giọng điệu làm nũng đáng yêu khiến người khó có thể từ chối. Vốn chỉ có công nhân mới có thể tham gia buổi tụ hội của công ty, nhưng hôm nay có họa y cố ý phá lệ cho Trần Hiểu Đồng. Được, cô cũng có thể đi. Có họa y cười nói. Trần Hiểu Đồng vui vẻ ôm lấy có họa y, Lý Phàm không khỏi hâm mộ khi nhìn thấy dáng người của hai cô khi ôm nhau, trong lúc nhất thời anh cũng không biết hâm mộ ai. Lý Phàm đưa cố họa y đến công ty, lại thấy thuốc lá không đủ nên đành phải đi ra ngoài mua thêm hộp thuốc lá, anh nhìn thấy cố Bội Sâm khi lúc đi qua một cửa hàng nhỏ. Có một người thanh niên đang đứng bên cạnh cố Bội Sâm, nhìn dáng vẻ người thanh niên kia thì có thể đoán thân phận người này không đơn giản, cả người đều là hàng hiệu, Lý Phàm nhìn thấy có Bội Sâm bị phú nhị đại kia kéo đến cửa khách sạn. Nhìn biểu cảm trên mặt cố Bội Sâm, có vẻ có Bội Sâm rõ ràng không quá tình nguyện. Cậu Lâm, anh không nên ép tôi, trong lòng tôi đã có người khác. Cố Bội Sâm cầu xin tha thứ. Sắc mặt cậu Lâm lạnh như băng, anh ta mắng, con Điềm, đừng giả vờ thanh cao trước mặt tôi, nếu cô không theo tôi sẽ nói cho ông nội cô. Cố Bội Sâm nghe vậy lập tức luống cuống, chuyện này là chính ông nội và cậu Lâm thương lượng tốt, hơn nữa ông nội cũng hy vọng mình có thể giữ được cậu Lâm. Chẳng qua cậu Lâm rất xấu, hoàn toàn không phải khẩu vị của cô, cho dù cô vì tiền thì cô cũng sẽ không lên giường với một người quái dị, đồng thời cô cũng lo lắng chuyện này rơi vào tai ông nội, đến lúc đó ông nội nhất định sẽ đuổi cô ra khỏi nhà họ có. Nói không chừng đến lúc đó còn lưu lạc đầu đường, nghĩ đến đây, có Bội Sâm tuyệt vọng nhắm mắt lại, đột nhiên cô ta nhìn thấy bóng người quen thuộc. Khi cô ta nhìn đến bóng dáng người kia, cô ta vội vàng lên tiếng gọi, anh Dễ, cứu tôi. Lý Phàm hơi kinh ngạc, vốn anh chỉ muốn xem náo nhiệt, không có tâm tư muốn cứu cố Bội Sâm, ai ngờ có Bội Sâm lại gọi thẳng anh lại. Anh Dễ, người gọi là cậu Lâm béo mập kia liếc mắt đánh giá trên dưới Lý Phàm, sau đó anh ta cười nhạo, mày không phải cái thằng ăn bám vợ nổi tiếng ở Hán Thành đây chứ. Lý Phàm nghe vậy thì hơi nhíu mày, chẳng qua anh đã quen rồi. Anh Dễ, cứu tôi. Cố Bội Sâm như nhìn thấy được hy vọng, không ngừng cầu cứu Lý Phàm. Lý Phàm do dự, anh nghĩ mình có nên cứu cố Bội Sâm hay không, lúc trước cố Bội Sâm đúng là đã làm không ít chuyện xấu, nhưng ít nhất bây giờ có Bội Sâm cũng đã sửa lại sai lầm. Hơn nữa mấy ngày nay cô ta chưa gây chuyện phiền toái gì, nói theo tình cảm thì nếu anh không cứu, quả thật không thể nói nổi, lại thế nào cố Bội Sâm cũng là em của có họa y. Cậu Lâm vỗ cái bụng của mình, cười tủm tỉm nói với cố Bội Sâm, một thằng bám váy vợ như nó thì có thể làm gì, cô vẫn nên đi theo tôi đi. Có Bội Sâm giãy giụa không ngừng, nhưng dù cô ta giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của cậu Lâm, nhìn thấy đối phương không ngoan ngoãn thì chợt tung ra một cái tát. Hai má cố Bội Sâm nhát thời xuất hiện một vết bàn tay, Lý Phàm hơi nhíu mày nhìn dáng vẻ đáng thương của cố Bội Sâm, anh cũng không nhìn được hành động của cậu Lâm, thế này rất quá đáng. Tuy rằng trước khi có ân oán với cố Bội Sâm nhưng chuyện đó cũng phải do anh đến xử lý. Dừng tay, Lý Phàm lạnh lùng nói. Trên mặt cậu Lâm hiện ra vẻ đùa cợt, làm sao, thằng ăn cơm mềm mày muốn xen vào chuyện này à? Đôi mắt cố Bội Sâm sáng lên, mặt trông mong nhìn Lý Phàm, nếu Lý Phàm ra tay, cô ta có thể thoát khỏi tay cậu Lâm, trái lại nếu anh không ra tay, hôm nay cô ta sẽ bị hủy hoại. Lý Phàm thản nhiên nói, cô ấy là em họ tao, mày không thể làm vậy với cô ấy. Cậu Lâm siết chặt nắm đấm phát ra tiếng răng rắc, thành khẩn nói, ha ha, em họ mày thì sao? Đừng nói mày, cho dù là ông cụ cố cũng phải kính tao ba phần, tao nghe nói mày có một cô vợ xinh như tiên, đến lúc đó tao nói với ông cụ một tiếng, ông cụ sẽ gả cho tao thôi. Cậu Lâm nghĩ đến chuyện có thể hưởng thụ một đêm xuân với cố Bội Sâm và cố họa y thì vui sướng như lên mây. Sắc mặt Lý Phàm lập tức trầm xuống, rồng có vảy ngược, bị chạm vào sẽ nổi giận, mà có họa y chính là vảy ngược của Lý Phàm. Đối phương nói ngày sau sẽ làm nhục cố họa y ngay trước mặt anh tuyệt đối không thể nhịn. Cố Bội Sâm đồng tình nhìn cậu Lâm theo bản năng, đổi lại là cô ta của trước kia, cô ta cũng không dám nhục nhã cố họa y ngay trước mặt Lý Phàm như vậy. Cậu Lâm cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Lý Phàm, lại thêm khí phách bộc lộ ra ngoài, ít nhiều anh ta cũng bị dọa không nhẹ, nhưng nghĩ đến việc đối phương là kẻ vô dụng nhát nhà họ cố thì lập tức cười ha ha, mày dọa ai đấy, nếu mày đánh tao, ông cụ nhà họ cố nhất định sẽ đuổi mày ra khỏi nhà. Lý Phàm chỉ cười không nói, anh đã không nằm trong sự khống chế của ông cụ cố từ lâu, hơn nữa đối phương lấy lời này uy hiếp người khác còn được, chứ uy hiếp anh là quá ngây thơ rồi. Cậu Lâm khinh miệt xì một tiếng, hừ, mày còn hống hách đúng không, thật sự cho là tao sợ mày à. Nói xong, anh ta nghênh ngang đi đến trước mặt Lý Phàm, tung một cái tát ra, muốn để đối phương biết anh ta không dễ chọc. Cố Bội Sâm chạy ra xa theo bản năng, nếu Lý Phàm không phải đối thủ thì cô ta cũng có thể chạy thoát. Lý Phàm thoải mái bắt được tay đối phương, cậu Lâm nhìn thấy đối phương dám bắt lấy tay mình, anh ta rút về theo bản năng, chẳng qua tay anh ta như bị kim kẹp chặt, không thể nhúc nhích nửa phân, Hơn nữa khi anh ta dùng lực, thịt béo trên mặt cũng run theo. Mày muốn chết à? Mau buông ra cho tao. Cậu Lâm nhìn thấy người xung quanh càng ngày càng nhiều thì anh ta bắt đầu băn khoăn vấn đề mặt mũi, bèn phẫn nộ quát. Có nhiều người nhìn anh ta nhìn vậy, chẳng may chuyện này bị truyền ra, anh ta sẽ còn mặt mũi gì nữa không? Lý Phàm cũng không buông tay mà dần tăng thêm sức lực, cậu Lâm đau đớn, mặt mũi đỏ lên không khác gì gan heo. Mau buông tay, đau chết mắt. Cậu Lâm đau đớn kêu. Lý Phàm không có biểu cảm gì, anh vẫn tăng sức lực như trước, giống như không nghe thấy gì, cậu Lâm tức khắc hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Cậu Lâm thế mới biết lời Lý Phàm nói là thật, anh ta vội nói, ông nội, con sai rồi. Chuyện tới hiện gì, anh ta chỉ có thể tạm thời xin tha thứ, tuy rằng mất mặt nhưng tốt hơn bị đau rất nhiều, nếu anh ta không cầu xin tha thứ, nói không chừng cổ tay của anh ta sẽ bị phế. Lúc này Lý Phàm mới buông tay, cậu Lâm đề phòng lui ra sau vài bước, đồng thời hét lên, chúng mày đâu cả rồi. Nói ở bên bảo vệ tao cơ mà, còn không mau đi ra cho tao. Chương 815, tạo áp lực. Vệ sĩ bên cạnh cậu Lâm đều đang hút thuốc trong rừng cây, bọn họ cho rằng cậu chủ vào khách sạn rồi thì sẽ không còn chuyện của bọn họ nữa. Khi nghe thấy tiếng giống giận trong bộ đàm, cả đám đều toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy ra khỏi rừng cây nhỏ. Cậu Lâm, chúng tôi ở đây. Lúc này những vệ sĩ cao lớn thô kệch đó mới rối rít chạy vào, cung kính nói với cậu Lâm. Sau khi cậu Lâm nhìn thấy vệ sĩ bên cạnh mình đến, lập tức phấn khích, chỉ vào Lý Phàm cười lạnh nói, đánh đến chết cho tôi. Những vệ sĩ cao lớn thô kệch đó đều phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, cậu Lâm vừa ra lệnh, cho dù là ai, bọn họ chỉ cần ra tay là được. Lúc này, Trần Hiểu Đồng chạy ra, hóa ra cô ta ở công ty rất buồn chán, muốn đi tìm Lý Phàm, nào ngờ sau khi cô ta ra ngoài thì nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được ngây ngắn cả người. Sao cô lại ở chỗ này? Trần Hiểu Đồng vẫn rất có ý kiến với có bội Sam, cao mày nói, chẳng lẽ là vì cô nên anh Lý Phàm mới bị cuốn vào? Đổi lại là ngày thường. Chắc chắn cố bội Sam sẽ cãi lại Trần Hiểu Đồng, nhưng lúc này cô ta lại lộ ra vẻ áy náy, quả thật là cô ta hại Lý Phàm rồi. Cô vẫn nên gọi người đến đây đi, tôi sợ một mình anh ta không đối phó được, cố bội Sam lo lắng, lỡ như bởi vì cứu cô ta mà Lý Phàm bị đánh đến nửa sống nửa chết, chắc chắn cô ta sẽ tự trách. Yên tâm đi, tôi rất tự tin về anh Lý Phàm. Trần Hiểu Đồng xua tay mỉm cười, trái lại giống như là đang xem phim, xem náo nhiệt vậy. Cố bội Sam hơi sửng sốt. Cô ta không ngờ Trần Hiểu Đồng lại tự tin về Lý Phàm như vậy, đúng lúc này, cô ta nhìn thấy đám đàn ông cao lớn nhằm vào Lý Phàm bị đánh bay ra ngoài. Lúc này cô ta mới chợt nghĩ đến, hình như lần trước Lý Phàm đối mặt với mấy chục người mà vẫn bình yên vô sự, sau khi nghĩ đến điểm này, cô ta mới biết mình lo xa rồi. Tôi nói mà, anh Lý Phàm lợi hại lắm. Trần Hiểu Đồng cười nói. Sau khi cố bội Sam nhìn thấy bóng hình cao lớn của Lý Phàm, ánh mắt nhiều hơn mấy phần si mê và sùng bái, trong lòng vô cùng hâm mộ có họa y. Cậu Lâm, thằng nhóc kia rất lợi hại. Những vệ sĩ cao lớn thô kệch đó đau đến nghiến răng nghiến lợi, đều từ bỏ suy nghĩ tiếp tục đánh với Lý Phàm. Cậu Lâm khiếp sợ suýt rớt quai hàm, đây còn là người đàn ông ăn bám nổi tiếng Hán Thành sao, ăn bám mà đã lợi hại như vậy, còn cho người ta sống không? Được lắm, vậy mà anh lại dám đánh người của tôi. Chẳng những cậu Lâm không thấy sợ, trái lại còn cười lạnh nói, anh tiêu rồi, tôi gọi điện thoại cho ông cụ cố, xem ông ta xử lý anh như thế nào. Anh ta lập tức gọi một cuộc điện thoại cho ông cụ cố. Ông cụ cố đang uống trà, sau khi ông ta thấy điện thoại hiển thị người gọi đến là cậu Lâm, lúc này mới vội vàng nhận điện thoại. Cậu Lâm, chuyện giữa cậu và cháu gái tôi xử lý như thế nào rồi, tôi đang chờ sau này được ôm cháu trai đây. Trong điện thoại giọng điệu ông cụ cố vô cùng khách khí, đồng thời mang theo chút hài hước, nếu cố bội Sam ở bên cậu Lâm, vậy tương đương với trèo được lên cành cao rồi. Hừ, đừng nói mấy lời này với tôi, hôm nay tâm trạng tôi đặc biệt khó chịu. Tên vô dụng ở rễ nhà ông làm hỏng chuyện tốt này rồi. Trong điện thoại giọng điệu cậu Lâm cũng không khách khí, còn mang theo thái độ hỏi tội. Hả, cậu nói là Lý Phàm. Ông cụ cố sầm mặt, chén trà trong tay cũng rơi xuống mặt đất, không nhịn được xác nhận lại. Nói nhảm, ngoài tên vô dụng ở rễ kia thì còn có thể là ai, anh ta còn đánh người của tôi bị thương, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy, bây giờ tâm trạng của tôi rất không tốt. Cậu Lâm, chuyện này, ôi, tôi cũng không quản được tên ở rễ kia. Ông cụ cố nhức hết cả đầu, nếu là bất cứ người nào trong nhà họ có lẽ ông ta còn có thể quản được, nhưng Lý Phàm, ông ta thật sự không cách nào quản lý. Tôi mặc kệ, tự ông xem rồi xử lý. Cậu Lâm tức giận để lại một câu như, vậy rồi dứt khoát cúp điện thoại. Chờ xem, đến lúc đó chắc chắn ông nội anh sẽ gọi điện thoại cho anh, bắt anh trở về chịu phạt, anh ngoan ngoãn đưa cố họa y đến cho tôi sẽ không tính toán nữa. Cậu Lâm vô cùng kiêu căng nói. Lý Phàm cười trêu tức, tôi cảm thấy anh có bệnh. Bệnh gì? Cậu Lâm hơi sửng sốt, nói ra. Bệnh về não, tốt nhất đi khám khoa não. Anh có ý gì? Lần này cậu Lâm hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ rồi, tên này là đang vòng vèo mắng anh ta nào lại không nghe hiểu ý của đối phương chứ, hừ lạnh, đều sắp chết đến nơi rồi còn cười vui vẻ như vậy. Mà bên kia? Sau khi ông cụ nhà họ Cố bị cậu Lâm cúp điện thoại, sắc mặt ông ta trở nên vô cùng khó coi, ông ta đi đi lại lại quanh nhà, trong lúc đó, ông ta gọi điện cho hai người con trai là Thiệu Dũng và Thiệu Phong, gọi bọn họ đến bàn bạc biện pháp đối phó. Sau khi Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong nhận được điện thoại của ông cụ thì cùng nhau đi đến nhà ông cụ có, sau khi bọn họ nghe nói chuyện tốt bị Lý Phàm làm hỏng, hai người suýt nữa tức đến ngất đi. Vốn dĩ có họa y có thể được coi là cây dụng tiền của nhà họ Cố bọn họ, nhưng bây giờ Cố họa y đã từ từ thoát khỏi khống chế của bọn họ, vì vậy bọn họ mới đành phải lợi dụng Cố Bội Sam. Nhưng nào ngờ, ngay khi nhà họ Cố sắp trở thành thông gia với nhà họ Lâm thì lại bị Lý Phàm quấy. Nhiễu. Ba. Con cho rằng vẫn là để Cố Thiệu Huy gọi điện thoại răn dạy cậu ta một trận, đến lúc đó cứ để có Thiệu Huy dạy dỗ Lý Phàm. Con người Cố Thiệu Dũng đảo tròn, lập tức nghĩ ra một biện pháp. Sau khi ông cụ Cố nghe thấy vậy, cũng cho rằng đây quả thật là một biện pháp tốt, ít nhất dùng Cố Thiệu Huy để áp chế Lý Phàm là chắc chắn vững vàng nhát. Ông cụ Cố bắt đầu tạo áp lực cho Cố Thiệu Huy, mang theo mùi thuốc súng nồng nặc mà mắng Cố Thiệu Huy như tát nước, mắng cho Cố Thiệu Huy choáng váng sửng sốt, hồi lâu vẫn không kịp phản ứng. Sau khi ông ta nghe nói chuyện này có liên quan đến Lý Phàm, ông ta lập tức lau mồ hôi lạnh, trong lòng hốt hoảng tột cùng. Tôi biết mà, tên vô dụng kia sẽ không mang lại chuyện gì tốt đẹp cho chúng ta. Vương Cần Mai oán hận nói. Xem ra ba thật sự nổi giận rồi, tôi phải gọi điện cho họa y đã. Cố Thiệu Huy thở dài, nói rõ ràng mọi chuyện cho Cố họa y. Cố họa y không tin Lý Phàm sẽ vô duyên vô cớ ra tay, chắc chắn trong chuyện này có nguyên nhân, cô cũng không nóng nảy. Bởi vì hội nghị trong công ty còn chưa giải quyết xong, cộng thêm cô tin tưởng Lý Phàm sẽ không làm ra loại chuyện này. Bây giờ ông cụ nhà Cố ra lệnh, nói buổi chiều tổ chức hội nghị gia tộc, ai cũng phải có mặt, ông ta muốn Lý Phàm quỳ xuống trước mặt cậu Lâm. Bây giờ ông ta chỉ còn một con át chủ bài là cậu Lâm, một khi mất đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cậu Lâm thản nhiên nói, anh cứ đợi đấy. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên đi đến, sắc mặt người đàn ông trung niên kia âm trầm, mặc dù ăn mặc bình thường. Nhưng khí thế lại không giống người thường, ông ta dứt khoát cho cậu Lâm một phát tát. Chương 816, trở về nhà họ Cố. Sau khi cậu Lâm chịu một phát tát, toàn bộ cơ thể anh ta đều ngửa ra sau, trên mặt trọt lộ đầy giận dữ, muốn nhìn xem rốt cuộc người ra tay với anh ta là ai. Khi anh ta nhìn thấy người ra tay, lửa giận lập tức tiêu tan, trái lại còn lộ ra biểu cảm hoảng sợ, ngượng ngập cười nói. Ba, sao ba lại đến đây, ba đánh con làm gì? Cậu Lâm vẫn rất kiêng dè ba mình. Anh ta không ngờ ba lại vô duyên vô cớ ra tay, chuyện này khiến anh ta nhìn không thấu. Ba đánh con đấy. Người đàn ông trung niên gần như tức điên lên, vừa rồi ông ta nhận được điện thoại của Ngài Thiên, trong điện thoại Ngài Thiên trách mắng con trai ông ta đắc tội với người không nên dây vào. Ông ta tự mình đến xem thử, thật sự trông thấy con trai mình xảy ra mâu thuẫn với Lý Phàm, còn kêu gào muốn Lý Phàm xin lỗi. Mặc dù ông ta không biết Lý Phàm là ai, nhưng Ngài Thiên đã dặn dò, thân phận của Lý Phàm không đơn giản. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên, ông ta cũng không có can đảm nói chuyện như vậy với Lý Phàm. Ông ta cực kỳ thất vọng về con trai mình, ông ta không ngờ con trai mình lại chọc phải Lý Phàm, chọc vào ai không chọc, lại cứ phải chọc vào Lý Phàm, đây không phải là tự chuốc lấy khổ sao. Lần này cậu Lâm thật sự không thể hiểu nổi, tình huống này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của anh ta không ngờ ba lại răn dạy mình như vậy. Ba, sao vậy? Cậu Lâm không nhịn được hỏi. Người xem náo nhiệt ở đây cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì, điều này có chút không thích hợp, bọn họ nghe nói ba của cậu Lâm rất sủng ái con trai mình. Sao hôm nay ba của cậu Lâm lại đánh con trai mình, chẳng lẽ cậu Lâm gây ra chuyện gì rồi sao? Con còn nói sao vậy, con chọc phải người nào, trong lòng con nắm rõ. Sau khi người đàn ông trung niên nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngắn của con trai mình, tức giận nói. Cậu Lâm vẫn rất mơ hồ, cười khổ nói, ba, con không rõ ý của ba, con vẫn luôn rất chú ý đến chừng mực. Mặc dù anh ta thường xuyên ức hiếp người khác, nhưng anh ta cũng sẽ chú ý đến chừng mực, nếu địa vị và thân phận lợi hại hơn anh ta đều kính sợ tránh né nhanh hơn bất kỳ ai, còn ngược lại, chính là anh ta ức hiếp người ta. Anh ta cố gắng nhớ lại, hình như gần đây không đắc tội với nhân vật lớn nào. Người đàn ông trung niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con trai, thứ cần ám chỉ ông ta đều đã ám chỉ rõ ràng, vậy mà con trai lại không đoán ra được chút ẩn ý nào trong đó. Ba đến thật đúng lúc, người này không coi ai ra gì. Không để con vào mắt, ba xem xử lý như thế nào. Cậu Lâm xoa xoa đôi bàn tay, theo bản năng hỏi ý kiến của ba mình. Sau khi người đàn ông trung niên nghe xong, suýt nữa tức đến ngất đi, ông ta phát hiện cậu con trai này của mình đúng là hết thuốc chữa, nếu không phải trước đó trong điện thoại ngài Thiên nói không thể để lộ thân phận của Lý Phàm, ông ta đã thật sự nói rõ ra rồi. Con còn nhắc đến chuyện này. Trở về với ba. Người đàn ông trung niên quát lớn. Cậu Lâm hơi không cam lòng, nói, ba, con mất hết thể diện, con không muốn trở về như vậy đâu. Con không trở về, ba lập tức đánh gãy chân con. Giọng điệu người đàn ông trung niên lạnh lẽo, mặc dù là cảnh cáo cuối cùng, nhưng tuyệt đối không phải đang nói đùa. Người cậu Lâm sợ nhất chính là ba mình, ngay cả ba cũng đã nói như vậy, dù anh ta bướng bỉnh thế nào cũng không dám không nghe lời, lúc này anh ta mới lên tiếng, ba, chẳng phải con trở về cùng ba là được rồi sao? Khi rời đi, sắc mặt anh ta đầy oán hận nhìn Lý Phàm, dù sao chắc chắn đối phương trở về cũng bị người nhà họ Cố trách mắng một trận, kết cục cũng không khá hơn anh ta. Cố Bội Sam chỉ đơn thuần cho rằng cậu Lâm chọc phải cậu ấm nào đó, vì vậy cậu Lâm mới bị dẫn về, cô ta vui mừng thở phào nhẹ nhõm, còn rất cảm ơn cậu ấm kia đã chuyển rời mâu thuẫn. Nếu Lý Phàm bị cuốn vào chuyện này, trong lòng cô ta cũng rất áy náy. Nhóc con, anh cứ đợi đấy, đến lúc đó anh quỳ xuống cầu xin tôi, đưa vợ anh đến tới cửa, có lẽ tôi sẽ thay đổi suy nghĩ. Mặc dù cậu Lâm đã đi xa, nhưng trên mặt vẫn là châm chọc, đồng thời chế giễu, Cố Bội Sam, tối nay cô tắm rửa sạch sẽ chờ tôi trên giường đi. Sau khi anh ta nói xong, người đàn ông trung niên nặng nề vỗ một cái lên đầu anh ta. Lúc này cậu Lâm mới ôm đầu, trên mặt đều là vô tội, không rõ vì sao ba lại làm như vậy. Khi trở lại trên xe, cậu Lâm bất mãn phàn nàn, ba, cho dù có việc gấp, chờ con xử lý xong chuyện vừa rồi lại nói cũng không muộn, lần này hay rồi, con hoàn toàn mất hết mặt mũi. Mất hết mặt mũi. Hừ. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, nếu còn không gọi con về, đừng nói là mặt mũi, ngay cả cái mạng này của con cũng khó bảo toàn. Con nghe không hiểu. Cậu Lâm giật mình, cho rằng ba đang nói đùa với mình, lần nữa thăm dò hỏi thử, chẳng lẽ nhà họ Lâm chúng ta sắp xong rồi. Chuyện này không đúng, gần đây con không động vào người nào có thân phận cao quý mà. Cậu Lâm không khỏi toát đầy mồ hôi lạnh, lỡ như thật sự đắc tội với nhân vật lớn nào, vậy anh ta thật sự chết chắc rồi. Nhân vật lớn kia chính là ngài Lý vừa rồi. Nhân lúc trong xe chỉ có hai ba con bọn họ, người đàn ông trung niên mới chậm rãi nói ra. Hả? Sau khi cậu Lâm nghe thấy vậy thì vô cùng khiếp sợ, tất nhiên anh ta không tin rồi, bĩu môi, ba nghe ai nói vậy, chẳng phải cái người tên Lý Phàm kia là tên vô dụng ở rễ của Hán Thành sao? Ngay cả anh ta cũng là nhân vật lớn. Vậy con chính là cha của Thiên Vương. Người kia tên là Lý Phàm, là bạn của ngài Thiên, con cho rằng ba muốn đến à? Còn không phải là ngài Thiên gọi ba đến sao? Có thể thấy rõ chuyện này gây ra rắc rối lớn rồi. Người đàn ông trung niên tức giận nhìn về con trai không ra gì của mình, nếu không phải bởi vì con trai không biết rõ tình hình, ông ta đã thật sự không nhịn được xúc động muốn đánh chết cậu con trai ngu ngốc này rồi. Đích thân ngài Thiên dặn dò. Lần này cậu Lâm không bình tĩnh được nữa, anh ta hít sâu một hơi, không khỏi nghĩ đến hành động ba kéo anh ta đi vừa rồi. Vẫn may ba sớm ngăn cản anh ta, bằng không, một khi làm lớn chuyện này thì không cách nào thu dọn được. Vẫn may, hai người chỉ xảy ra tranh chấp mà thôi, may mắn ba thông minh, tìm cớ mang con đi. Người đàn ông trung niên nghĩ đến hành động nhanh trí của mình vừa rồi, không nhịn được khoe khoang. Ba, chuyện kia còn chưa kết thúc. Cậu Lâm căng thẳng, trên trán đổ đầy mồ hôi, run rẩy nói. Sau đó cậu Lâm nói chuyện mình gọi điện thoại cho ông cụ Cố tố cáo ra, mặc dù vấn đề trước mắt đã được giải quyết, nhưng bên phía ông cụ Cố vẫn chưa được giải quyết. Lỡ như ông cụ Cố răn dạy Lý Phàm, đến lúc đó Lý Phàm lại đến tìm anh ta gây sự, nghĩ đến đây, cậu Lâm không nhịn được mà sợ hãi. Sao con lại hồ đồ như vậy chứ, mau quay về nhà họ Cố. Ba của cậu Lâm nhát thời không bình tĩnh được nữa, ông ta hận không thể cho con trai một phát tát nữa, quát to với lái xe. Ba, không khoa trương như vậy chứ. Cậu Lâm cũng không quá coi trọng việc này, thấp giọng nói. Chương 817, quân cờ. Không khoa trương như vậy sao, bằng không ba gọi điện thoại cho ngài Thiên, nói là không xử lý tốt được chuyện này, con xem ngài Thiên sẽ nói như thế nào. Ba cậu Lâm nhìn anh ta cười mà như không cười nói. Đối với ngài Thiên, ít nhiều ba của cậu Lâm vẫn ý thức được, ngài Thiên kính nể Lý Phàm 3 phần, vậy ông ta nhất định phải kính nể Lý Phàm 30 phần mới đủ. Sau khi cậu Lâm nhìn thấy nụ cười kỳ lạ của ba mình, anh ta nuốt một ngụm nước miếng, cho dù Lý Phàm là đàn em của ngài Thiên, anh ta cũng không thể làm bậy. Huống hồ ngay cả ngài Thiên cũng phải kính nể Lý Phàm 3 phần. Có thể thấy được, nếu không xử lý tốt chuyện này, sẽ mang đến tai họa nhường nào cho nhà họ Lâm. Tài xế lập tức quay đầu xe trở về nhà lớn nhà họ Cố. Khi Lý Phàm trở lại công ty, lập tức nhìn thấy Cố Họa Y đang lo lắng đi đến, đổi lại trước đó, nếu Lý Phàm gây ra chuyện gì, chắc chắn Cố Họa Y sẽ trách mắng một trận. Nhưng ở cùng Lý Phàm lâu như vậy, Cố Họa Y cũng hiểu rõ tính tình Lý Phàm, anh sẽ không tùy tiện gây chuyện, chắc chắn là có người chủ động khiêu khích Lý Phàm. Ông nội gọi chúng ta trở về, nói là muốn tổ chức hội nghị gia tộc, đã xảy ra chuyện gì? Cố Họa Y tò mò hỏi, cô không phải người trong cuộc, tất nhiên không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lát nữa lên xe rồi giải thích. Lý Phàm đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy, ông cụ Cố tổ chức hội nghị gia tộc, đơn giản chính là vì muốn bắt thóp chuyện vừa rồi. Mặc dù trong lòng Cố Họa Y rất hoang mang, nhưng cũng chỉ đành nhịn xuống, đồng thời cô cũng chú ý. Đến có Bội Sam. Khi Cố Bội Sam nhìn thấy Cố Họa Y, tâm trạng rất phức tạp, trong lúc nhất thời không biết phải đối mặt với Cố Họa Y như thế nào, trước đó cô ta bắt nạt đối phương như vậy, cô ta cũng khó tránh được việc sợ đối phương không tha thứ cho mình. Cùng đi đi. Cố Họa Y ngắn ra mấy giây, mỉm cười. Cố Bội Sam nhìn thấy đối phương nở nụ cười, lúc này mới như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói chuyện lúc trước. Chuyện lúc trước đều đã qua rồi, chúng ta là người một nhà. Cố Họa Y cười cắt ngang, tôi cũng không để ý, lẽ nào cô còn để ý sao? Sau khi Cố Bội Sam nghe thầy vậy, cảm động nhìn Cố Họa Y, lần này cô ta đã hiểu rõ chênh lệch giữa mình và đối phương nằm ở đâu rồi, đối phương chẳng những đẹp người mà còn đẹp nết. Anh cứ lái xe đi, để tôi giải thích. Cố Bội Sam sợ Lý Phàm lái sẽ phân tâm, cộng thêm Lý Phàm cũng không biết quá rõ về chuyện này, vì vậy chủ động lên tiếng. Lý Phàm gật đầu, anh cũng không rõ rốt cuộc tình huống giữa Cố Bội Sam và cậu Lâm là như thế nào, coi như cho anh giải thích, anh cũng không giải thích hết được. Cố Bội Sam nói mười mấy phút, nói nguyên nhân vì sao ông nội gả cô ta cho cậu Lâm, bao gồm cả cách nhìn của cô ta về cậu Lâm, cô ta đều nói hết ra. Lý Phàm nhướng mày, ông cụ Cố này đúng là gió chiều nào theo chiều nấy, lần trước là Cố Họa Y, sau khi ông cụ Cố nhận ra đã không cách nào lợi dụng được Cố Họa Y, lại chuyển sang lợi dụng Cố Bội Sam. Sau khi Cố Họa Y nghe nói vậy, rất đồng tình với Cố Bội Sam, bởi vì lúc trước khi Cố Bội Sam chưa bị coi thành quân cờ của nhà họ Cố, cô và Lý Phàm cũng gặp phải cảnh ngộ này. Cô vô thức nhìn về phía Lý Phàm, cảm thấy rất may mắn, may mà có Lý Phàm, cô mới thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Cố, nếu như không có Lý Phàm, đoán chừng bây giờ cô vẫn đang bị nhà họ Cố khống chế, trở thành một quân cờ có thể di chuyển đến bất kỳ vị trí nào. Có điều, Lý Phàm cũng lấy được một tin tức từ trong đó, rõ ràng công ty nhà họ Cố đã ngày càng không xong rồi. Nếu không cũng sẽ không ép Cố Bội Sam hy sinh sắc đẹp lôi kéo hợp tác. Tâm trạng Cố Bội Sam rất căng thẳng, cô ta sợ ông nội sẽ trách tội, dù sao chuyện này liên quan đến sống còn của nhà họ Cố, trong lúc nhất thời cô ta rất mơ hồ, không biết phải làm như thế nào mới tốt. Cô đừng sợ, đến chỗ ông nội, tôi sẽ giải thích giúp cô. Cố Họa Y cười an ủi. Lúc này Cố Bội Sam mới dần dần thả lỏng, nhưng ít nhiều trong lòng vẫn còn căng thẳng. Lúc này ông cụ Cố đang ngồi trong phòng khách, lông mày vẫn luôn nhíu chặt. Nhìn chằm chằm cửa ra vào, suy nghĩ xem đợi sau khi Lý Phàm trở về sẽ trách mắng như thế nào. Vợ chồng có Thiệu Huy và Vương Cần Mai ngồi trên ghế bên cạnh, trong lòng không ngừng mắng chửi Lý Phàm, cái tên sao chổi này, sao cứ luôn gây thêm phiền phức cho bọn họ. Nhất là Vương Cần Mai, với lại chuyện của ba mẹ Trần Hiểu Đồng sống ở trong biệt thự, cái nhìn của bà ta đối với Lý Phàm càng thêm không tốt. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong nhìn nhau, để lộ ra nụ cười gian trá, Cố Thiệu Dũng nhỏ giọng đưa ra ý kiến cho ông cụ Cố, ba. Chờ Cố Họa Y trở về, con cho rằng nên trách mắng một trận, ép cô ta nhượng một nửa cổ phần của tập đoàn Họa Vân Y coi như đền bù tổn thất cho chúng ta. Có thể. Lần này ông cụ Cố cũng không do dự, hừ lạnh một tiếng, bây giờ công ty nhà họ Cố đã sắp xong đời rồi, ông ta còn nói chuyện tình nghĩa làm gì. Hơn nữa, dù thế nào trong người Cố Họa Y cũng chảy xuôi dòng máu của nhà họ Cố bọn họ, ông ta tin rằng, chắc chắn Cố Họa Y sẽ trả cái giá thật lớn vì chuyện của Lý Phàm. Lúc này... Mấy người Cố Họa Y và Lý Phàm đi vào, Vương Cần Mai không nhịn nổi đứng dậy, chỉ trích Lý Phàm, đều tại cậu, hại nhà chúng tôi, cậu chính là đồ sao chổi. Cố Thiệu Huy cúi đầu, túm áo vợ mình, thấp giọng nói, nhỏ giọng chút, nhiều người đang nhìn như vậy, chú ý hình tượng. Vương Cần Mai tức giận liếc Cố Thiệu Huy, lúc này Cố Thiệu Huy mới im lặng. Cố Thiệu Dũng nói với giọng điệu không tốt, Lý Phàm, có phải cậu có tình đối nghịch với tôi? Cho dù như thế nào, cậu cũng là một phần của nhà họ Cố. Nếu cậu nhúng tay vào chuyện của người khác, chúng tôi cũng mặc kệ, nhưng cậu lại nhúng tay vào chuyện của người nhà, cậu làm vậy là có ý gì? Khi bản thân các ông đưa ra quyết định, các ông có hỏi ý kiến của người trong cuộc không? Lý Phàm cười hỏi. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong theo bản năng nhìn về phía Cố Bội Sam, nhất thời không biết phải nói như thế nào, Cố Thiệu Dũng cau mày nói, Cố Bội Sam, cháu có tự nguyện không? Sau khi Cố Bội Sam nhìn thấy ánh mắt của Cố Thiệu Dũng, trong lòng cô ta hơi sợ hãi.

Đám người Cố Thiệu Dũng cũng bắt đầu buồn bực, Lý Phàm quen biết gia chủ nhà họ Lâm lúc nào, bọn họ kết luận quan hệ giữa Lý Phàm và gia chủ nhà họ Lâm khẳng định không sai. Gia chủ nhà họ Lâm ho khan một tiếng nói, ngài Lý, lần trước tôi thiếu anh một ân huệ, lần này tôi trả anh một ân huệ. Khi những lời này của gia chủ nhà họ Lâm rơi xuống, tất cả mọi người sợ ngây người, có thể làm cho ông cụ Lâm thiếu ân huệ, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cố Thiệu Dũng còn tưởng rằng quan hệ của Lý Phàm cùng ông cụ Lâm rất tốt, khi ông ta nghe đến đây, băn khoăn trong lòng mới biến mất. Dù sao gia chủ nhà họ Lâm sẽ trả ân huệ một lần, không thể luôn giúp Lý Phàm, trước đó ông ta còn lo lắng có gia chủ nhà họ Lâm trợ giúp, ông ta muốn đối phó Cố Họa Y, nhất định sẽ khó lại càng khó hơn. Cảm ơn. Lý Phàm cũng là dựa theo ý đối phương, nói. Cậu Lâm thấy ba nhìn chằm chằm, sau khi anh ta ngắn mấy giây mới phản ứng lại, lúc này mới bước vào đề tài chính, trước kia đều là tôi qua loa, tôi không cần bồi thường, hợp đồng này tôi đã đưa tới. Trong lòng đám người Cố Thiệu Dũng mừng rỡ, đồng thời cũng vì thế cảm thấy khiếp sợ, bọn họ biết cậu Lâm chỉ bị một chừng mắt cũng phải trả, ai nghĩ được, lần này cậu Lâm không những không cần bồi thường, còn chủ động mang theo hợp đồng. Hòn đá trong lòng ông Cố cuối cùng cũng rơi xuống. Trước đó ông ta còn lo lắng cậu Lâm sẽ đến nhà họ Cố gây phiền toái, đến lúc đó nhà họ Cố khẳng định chết chắc. Bây giờ ông ta thấy thái độ cậu Lâm, ông ta cũng biết nguy nan của nhà họ Cố đã giải trừ. Nhưng các thân thích nhà họ Cố ở đây không những không cảm ơn Lý Phàm, ngược lại cho rằng là chuyện đương nhiên, vốn là chuyện này chủ yếu là Lý Phàm đưa tới, bây giờ Lý Phàm chặn lại lỗ hổng, cũng rất bình thường. Cố Bội Sam cũng không ngu, từ vừa rồi Lý Phàm đồng ý, cô ta cũng biết Lý Phàm không phải nói đùa. Cộng thêm chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng cô ta hối hận không thôi. Cô ta không nghĩ tới mạng giao thiệp của Lý Phàm lại rộng như vậy, ngay cả gia chủ nhà họ Lâm cũng quen biết. Cô ta hối hận tại sao trước đó phải đối nghịch với Lý Phàm, nếu như ban đầu đối tốt với Lý Phàm, cũng sẽ không rơi vào cảnh như vậy. Có Thiệu Dũng trà sát tay, kích động chuẩn bị đưa tay ra nhận lời hợp đồng, nói, vậy quá khách khí, cần gì phải tự mình đưa tới, chúng tôi đi lấy không được sao. Vừa lúc đó, cậu Lâm lại thu hồi hợp đồng. Cao mày nói, hợp đồng này hẳn là ngài Lý nhận lấy mới đúng. Anh ta chẳng qua là tới ở rể nhà họ Cố chúng tôi mà thôi, cho anh ta có ích lợi gì, không bằng cho chúng ta cho rồi. Mặt Cố Thiệu Dũng đầy khinh bỉ nhìn Lý Phàm, liếm mặt nói. Sau khi cậu Lâm thấy Cố Thiệu Dũng vô lý với Lý Phàm như vậy, trong lòng ít nhiều khó chịu, hừ nói, trừ ngài Lý ra, ai cũng không có tư cách ký hợp đồng. Lần này sắc mặt Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong đều khó coi, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói bọn họ còn không bằng một người ở rể? Đối phương tình nguyện giao hợp đồng cho một người ở rể, cũng không cho bọn họ, điều này làm cho bọn họ rất căm tức, cảm giác mình bị vũ nhục vậy. Ông cụ Cố lại không nghĩ tới cậu Lâm có chấp như vậy, ông ta tức giận nhìn Cố Thiệu Huy, Cố Thiệu Huy cảm nhận được ánh mắt của ông cụ, từ nhỏ ông ta đã sợ ông cụ, dùng mình một cái. Giờ phút này ông ta cũng lâm vào trong hai cái khó này, ít nhiều ông ta cũng có tư tâm, nếu hợp đồng này vào tay Lý Phàm. Lý Phàm chuyển tay cho con gái ông ta, cuối cùng chỗ tốt là của nhà bọn họ rồi. Ngược lại, nếu như ông ta mở miệng, cơ hội tốt như vậy, há chẳng phải là tiện nghỉ anh cả và anh hai. Nhưng ý của ông cụ, ông ta không thể không nghe, nhất thời lâm vào trong hai cái khó này. Lý Phàm nhận lấy hợp đồng, Cố Thiệu Dũng nhất thời nóng nảy, không nghĩ tới Lý Phàm lại còn thật dám nhận, giọng ông ta uy hiếp đưa tay ra nói, Lý Phàm, mau đưa hợp đồng cho tôi. Bác cả bác hai, hình như các người quên đánh cược trước đó của chúng ta. Lý Phàm cười hỏi. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong nhìn nhau một cái, lúc này mới nhớ tới vừa rồi đánh cược với Lý Phàm, vừa mới xảy ra nhiều chuyện ngoài dự liệu như vậy, bọn họ tạm thời quên mất, bây giờ bị Lý Phàm đột nhiên nói ra, sắc mặt bọn họ lập tức trắng bệch. Chẳng lẽ thật sự để bọn họ thực hiện cam kết? Bọn họ xem trọng lợi ích công ty, nếu nhường toàn bộ cổ phần công ty nhà họ Cố cho Cố Họa Y, vậy bọn họ chỉ có thể nhịn đói. Lý Phàm, anh bớt nói chuyện này, đây vốn chính là tai họa anh gây ra, anh hắn nên gánh vác. Cố Thiệu Dũng rất cơ trí, lập tức trách cứ lại. Lý Phàm nhàn nhạt nói, bác cả bác hai, xem ra, các người muốn hủy ước. Anh đã sớm biết Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong không giữ lời hứa, nhưng đối phó người không giữ lời hứa, anh vẫn có cách. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Huy vì có thể không buông tha cổ phần ở công ty nhà họ Cố, bọn họ cũng không nghĩ nhiều như vậy, chợt không biết xấu hổ gật đầu một cái. Các thân thích nhà họ Cố ít nhiều cũng có không ít ý kiến với Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Huy, trong tâm khảm bọn họ. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Huy đã bị liệt vào danh sách thất tín. Sau khi Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Huy thấy ánh mắt giễu cợt của thân thích nhà họ Cố chung quanh, sắc mặt vô cùng khó coi. Vậy được, hợp đồng này cho ông. Lý Phàm giao hợp đồng cho Cố Thiệu Dũng, nói, đồng thời anh cho cậu Lâm một ánh mắt. Cậu Lâm rất nhanh hiểu ý, quả quyết đoạt lấy hợp đồng.